Chàng rể quyền thế, chương 5126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ đến Lý Đường thật sự làm ra loại chuyện này. Mấu chốt nhất chính là hắn có thể chơi chết Bùi Nguyên Minh cũng liền thôi. Không chơi chết, không phải cũng đẩy mình xuống hố chết chung sao? Kim Trạch Tuấn nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này hận không thể bóp chết Lý Đường. Nhưng là tại trước mặt Bùi Nguyên Minh, hắn không dám phách lối, chỉ có thể cắn răng đứng lên, một phát tóm được tay Lý Đường. Biểu đệ, tới đây cho ta, quỳ xuống, dập đầu lại Bùi đại thiếu nhận lầm, cầu xin tha thứ. Khi nghe điều này, các cô gái xinh đẹp có mặt, đều không còn gì để nói. Bởi vì sự hèn mọn của Kim Trạch Tuấn, đã sâu đến tận xương tủy rồi. Đây vẫn là một đại thiếu. Đại danh đỉnh đỉnh ở Kim Lăng sao? Rốt cuộc, đây là biểu ca của Lý Đường. Cảnh tượng này thật đáng xấu hổ. Thật đáng rung động. Lý Đường sắc mặt đại biến. Hắn nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông. Làm thế nào mà biểu ca của mình, người có thể đứng thẳng trước mặt những người đảo quốc, lại hoàn toàn mất thể diện và tôn nghiêm trước mặt con rể cửa như vậy? Con rể cửa này, thực sự rất trâu bò sao? Lý Đường không tin, hắn lúc này nghiến răng nghiến lợi. Biểu ca, ngài có phải tính sai cái gì hay không? Hắn là một tên ăn cơm chùa, một tên ở rể mà thôi. Ngài tại sao phải sợ hắn? Chúng ta sợ hắn cái cầu tiêu á, chỉ cần ngài cử động ngón tay, hắn sẽ, bốp. Kim Trạch Tuấn không có nuông chiều Lý Đường, mà là trở tay, chính là một cái tát mạnh quăng tới. Ai bảo ngươi đi quấy rối gia đình Bùi thiếu? Bốp, ai cho ngươi lá gan đi nổ tung Tập Phúc Đường? Bốp, ai cho ngươi lực lượng đi trêu chọc Bùi thiếu? Bốp, ngươi cho rằng ngươi là tên chip hôi nào? Bốp, ngươi còn không quỳ xuống xin lỗi Bùi đại thiếu sao? Kim Trạch Tuấn tát Lý Đường lia lịa, tát đến Lý Đường không ngừng lui ra phía sau. Hắn ta liên tục nôn ra máu tươi và răng, không ngừng lùi bước. Vô cùng chật vật xấu hổ. Cuối cùng, Lý Đường mặt mũi sưng vù bầm dập. Hắn bụng mặt lớn tiếng gào thét. Biểu ca, ngươi tại sao lại đánh ta? Cách chương.